Huyền học đại sư xuyên thành cha A cùng ảnh hậu he. Chương 32, tự gánh hậu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly pha lê chạm nhẹ vào nhau, tạo ra âm thanh trong trẻo cố lý với đôi tay thon dài, trắng nõn, cầm ly rượu, đưa lên môi bất ngờ, trong phòng bùng lên một cơn gió mạnh. Mái tóc của Ôn Lương bị thổi dựng ngược, còn cố lý theo phản xạ nhắm mắt lại. Ly rượu vẫn còn giơ lên giữa không trung. Cô chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Giống như có ai đó bật quạt cực mạnh thổi vào họ, rồi đột ngột, gió ngừng lại, không để lại dấu vết gì. Khi cố lý mở mắt, trước mặt cô là một người đang đứng, mắt cô chưa kịp mở hoàn toàn thì ly rượu đã bị cướp mất từ tay. Cố lý theo phản xạ siết chặt ngón tay, nhưng đối phương còn nhanh hơn, mạnh hơn. A, cố lý thốt lên một tiếng, theo phản xạ lùi lại, thân mình va vào ghế phía sau. Đôi mắt mở to nhìn người trước mặt. Trên khuôn mặt cô vẫn còn dấu vết của sự hoảng sợ, nhưng ngay lập tức biến thành không thể tin được. Diệp Lẫm, lông mày đẹp nhíu chặt, cố lý không thể hiểu nổi sao Diệp Lẫm lại xuất hiện đột ngột ở đây. Cùng lúc đó, một tiếng bang vang lên khi ly rượu của cố lý bị úp ngược trên bàn. Diệp Lẫm với khuôn mặt lạnh lùng nhấn chặt ly xuống, ánh mắt cô tập trung vào ly rượu. Rượu chảy qua khăn trải bàn, từng giọt nhỏ dần, loại rượu trái cây không quá đậm màu nhanh chóng chảy hết. Sắc mặt Diệp Lẫm cực kỳ nhợt nhạt, có thể nói là tái mét, tóc xõa rối trên vai. Cô vẫn mặc bộ đồ thể thao từ buổi chiều chia tay, đôi chân trần, trông có chút chật vật. Ly rượu trong suốt đơn giản, nhưng khi nó bị úp xuống, trên khăn trải bàn hiện ra một con sâu nhỏ màu đỏ đang quằn quại dữ dội. Ôn Lương bị cơn gió vừa rồi làm cho choáng váng, chỉ kịp lấy lại bình tĩnh và ngay lập tức vươn tay che chắn cho cố lý. Cuối cùng, cô cũng chỉ là một beta, nếu có chuyện gì xảy ra, cô vẫn có thể cầm cự được một lúc. Tiểu Ngư, cẩn thận, Ôn Lương gọi tên thân mật của cố lý. Diệp Lẫm liếc mắt lạnh lùng nhìn Ôn Lương, cô nhớ giọng nói này. Trước đó, khi ở tiểu vượng thôn, cố lý đã nhận một cuộc điện thoại, người gọi cô là bảo bối, thì ra người đó là Ôn Lương. Còn cùng nhau uống rượu, mối quan hệ thật thân thiết. Ánh mắt lạnh lẽo của Diệp Lẫm khiến Ôn Lương cảm thấy chột dạ. Tại sao cô lại cảm thấy chột dạ? À, đúng rồi, tại sao lại có cơn gió trong phòng? Và Diệp Lẫm làm thế nào mà xuất hiện ở đây? Nhưng chưa kịp suy nghĩ thấu đáo, cánh tay của cô đã bị cố lý đẩy ra. Sao thế này? Cố lý hỏi, hiểu rằng Diệp Lẫm không thể đột nhiên xuất hiện ở đây mà không có lý do. Hơn nữa, khi nhìn thấy con sâu nhỏ trong ly, cô không khỏi ghê tởm. Ai lại độc ác đến mức muốn hạ cổ cô? Đây là tử cổ trong mẫu tử cổ. Người ăn phải nó sẽ biến thành con rối, hoàn toàn nghe lệnh của người nuôi mẫu cổ. Đây là một loại cổ thuật rất ác độc, từ thời cổ đại đã bị cấm, nhưng không ngờ bây giờ vẫn còn kẻ sử dụng để làm hại người khác. Diệp Lẫm giải thích, dùng linh khí phong tỏa con sâu, mở ly rượu ra. Tuy nhiên, người nuôi con này không đủ tay nghề, nó đã lớn quá mức cần thiết. Cổ thật sự có thể nhỏ đến mức không thấy bằng mắt thường, trong khi mẫu cổ có thể to như một cái bánh bao. Sự chênh lệch kích thước càng lớn, độ phục tùng càng cao. Nó mà cũng gọi là lớn, chỉ suýt nữa không thấy nó đấy. Còn cái quả cầu bảo vệ bên ngoài kia là gì vậy? Ôn Lương tò mò hỏi, cúi người xuống nhìn chằm chằm vào quả cầu linh khí mà Diệp Lẫm tạo ra. Giống như một chú husky ngốc nghếch, liệu cố lý có thích kiểu người như vậy không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố lý lúc này mới nhớ ra mình chưa giới thiệu hai người. Đây là Ôn Lương, bạn thân của tôi, cũng là bạn gái của anh trai tôi. Ôn Lương, đây là Diệp Lẫm, bạn diễn của tôi. Tức là người đang xào CP với cô. Khụ khụ, thì ra là bạn thân, nhưng bạn thân cũng không nên gọi là bảo bối. Một cách tùy tiện như vậy, Diệp Lẫm âm thầm nhẹ nhõm, không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng Ôn Lương cảm thấy ánh mắt của Diệp Lẫm nhìn cô không còn lạnh lùng như trước, chẳng lẽ cô vừa bị nhắm đến sao? Em phát hiện ra điều này như thế nào? Cố lý kéo Diệp Lẫm ngồi xuống, cầm điện thoại gọi nhân viên phục vụ mang đến một đôi dép lê. Cô liếc nhìn con sâu nhỏ, cảm thấy trong lòng ghê tởm. Ai đó đã độc ác đến mức muốn hạ cổ cô. Chị mang theo lá bùa mà tôi đã đưa cho chị. Khi chị gặp nguy hiểm, lá bùa sẽ cảnh báo cho tôi. Bùa đó có khả năng truyền tống, giúp tôi đến đây ngay lập tức. Diệp Lẫm nói nửa thật nửa giả. Thật là lá bùa có khả năng truyền tống, nhưng không có chức năng cảnh báo. Điều mà Diệp Lẫm không biết là Cố Lý đã thay quần áo và để lá bùa trong túi của bộ quần áo khác mà quên mang theo. Vậy thì làm sao Diệp Lẫm biết cô gặp nguy hiểm? Dù ở Tiểu Vượng Thôn hay khi bị hạ cổ lần này, Diệp Lẫm đều xuất hiện kịp thời, đúng lúc. Em có thể điều tra ra ai làm việc này không? Cố Lý hỏi. Lúc này, cửa phòng bị gõ, là nhân viên phục vụ mang dép lê đến. Diệp Lẫm đứng dậy đi dép vào, nói với Cố Lý. Giao chuyện này cho tôi. Sau đó, cô quay sang Ôn Lương. Chị là bạn của cô ấy phải không? Bây giờ chị hãy đưa cô ấy về nhà ngay, trong 2 ngày tới không nên ra ngoài. Nhớ kỹ chưa? Diệp Lẫm nghiêm túc đến mức lời nói của cô hoàn toàn khác với hình ảnh cha A trong tin đồn. Cô giống như một tướng quân chỉ huy 3 quân, áp lực rất lớn và thậm chí mang theo chút sát khí. Ôn Lương không tự chủ gật đầu. Diệp Lẫm, tôi nghĩ, Cố Lý định nói rằng cô có thể tự mình giải quyết chuyện này, sẽ điều tra ra kẻ đứng sau. Nhưng chưa kịp nói hết câu, cô đã bị Diệp Lẫm kéo vào lòng. Đây là lần đầu tiên Diệp Lẫm chủ động ôm cô. Cánh tay mảnh khảnh nhưng mạnh mẽ, ôm chặt lấy cô. Ô, Ôn Lương nhanh chóng quay lưng lại, lấy tay che mắt. Đây không phải cảnh cô có thể xem mà không mất tiền, mặc dù cô yêu đương sớm hơn Cố Lý, nhưng cô vẫn rất thuần khiết. Hơi thở của Diệp Lẫm có chút nặng nề, cơ thể cô đã chịu đựng đến mức giới hạn. Từ giờ trở đi, cô cần phải giải quyết mọi việc càng nhanh càng tốt. Nghe lời, về nhà đi. Diệp Lẫm chôn mặt vào cổ Cố Lý. Hít thở sâu 2 lần, cảm nhận mùi hương trầm thủy đầy quyến rũ, cô mới cảm thấy thỏa mãn. Cố Lý, chị chính là chất độc của tôi, cả đời, không, cả đời đời kiếp kiếp cũng không thể thoát khỏi. Mọi nghi ngờ trong lòng Cố Lý tan biến ngay khi cô nghe lời nói nhẹ nhàng của Diệp Lẫm. Cô chọn cách tin tưởng Diệp Lẫm vô điều kiện, giống như khi ở Tiểu Vượng Thôn, khi cô bị coi như công cụ trong việc dựng trận pháp. Giống như khi các khách mời khác bị ngất xỉu vô tội. Những nguyên tắc sống suốt 28 năm qua của cô đều bị Diệp Lẫm lần lượt phá vỡ. Diệp Lẫm là sự tồn tại đặc biệt nhất trong cuộc đời cô. Cố Lý ngẩng đầu lên, nâng mặt Diệp Lẫm, nhìn kỹ cô, trong mắt đầy lo lắng. Sắc mặt của cô ấy không tốt, có phải đã bị bệnh? Diệp Lẫm, em, hừ, bên kia, đi ngay. Diệp Lẫm hướng về phía Ôn Lương, người đang đứng quay mặt vào tường. Hô một tiếng, rồi nắm lấy tay Cố Lý, đẩy cô về phía Ôn Lương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em có phải bị bệnh không? Cố Lý nắm lấy cánh tay Diệp Lẫm, lo lắng hỏi. Diệp Lẫm vội vàng đẩy 2 người ra cửa, cho đến khi họ đến cửa thang máy. Dưới sự thúc giục của cô, 3 người nhanh chóng xuống lầu. Các chị có xe không? Diệp Lẫm hỏi. Ừ, có, xe đâu? Bãi đỗ xe đối diện phố. Mau lên xe. Về nhà ngay. Vậy còn em, tôi cũng về nhà, đừng lo cho tôi. Tôi không sao đâu. Sao có thể không sao, sắc mặt của em tệ lắm. Chúng ta nên đi bệnh viện trước đã. Cố Lý định quay người thì bị Diệp Lẫm đẩy đi về phía trước. Mau về nhà, về đến nhà thì gọi điện cho tôi. Trong cuộc đối thoại ngắn gọn đó, họ đã đến bãi đỗ xe. Ôn Lương ngồi vào ghế lái, Cố Lý bị Diệp Lẫm đẩy mạnh vào ghế phụ. Diệp Lẫm nhanh chóng thắt dây an toàn cho Cố Lý, dặn dò cô không nên ra ngoài trong 2 ngày tới, rồi đóng cửa xe lại, nói với Ôn Lương. Nhất định phải đưa cô ấy về nhà. Sau đó, cô quay sang nhìn Cố Lý. Khi chị về đến nhà, chị hãy gọi điện cho tôi. Trong khoảng thời gian từ khi họ chạy xuống từ trên lầu, Ôn Lương mới kịp lấy lại bình tĩnh. Sợ hãi khiến tay cô run lên khi nắm lấy vô lăng, đó là cổ trùng. Kẻ địch đang ẩn nấp trong bóng tối. Còn cô và Cố Lý lại lộ diện. Diệp Lẫm nói đúng, chạy trốn mới là cách tốt nhất. Xem ra Diệp Lẫm không giống như trong tin đồn, không đáng tin cậy chút nào. Diệp Lẫm, tôi sẽ gọi bác sĩ gia đình đến gặp em. Sắc mặt em không ổn lắm. Khi về đến nhà, Cố Lý bám vào cửa sổ xe, gọi với theo. Tiếng gọi của cô nhanh chóng biến mất trong không khí, khi chiếc xe lăn bánh xa dần. Trong màn đêm, một người phụ nữ mặc đồ thể thao. Đi dép lê khách sạn, tóc rối tung, bước vào con ngõ tối. Ở sâu trong con ngõ, một người đàn ông bị mấy gã mặc đồ đen ném ra như vứt rác. Hắn loạng choạng đứng dậy, xoa xoa khóe miệng đầy máu, hừ lạnh, rồi đứng thẳng người, rút từ trong túi ra một bao thuốc lá, châm một điếu. Dưới ánh sáng mờ nhạt của bật lửa, người đàn ông giật mình kinh hãi, suýt nữa ném bật lửa ra xa. Hắn nhìn thấy một khuôn mặt trắng bệch như ma quỷ, nhìn kỹ hơn. Diệp Lẫm, La Thị Đế, thật khéo tay. Diệp Lẫm nhếch miệng, tay phải cô nắm chặt quả cầu linh khí, bên trong là con sâu nhỏ đang quằn quại đau đớn. A, à, La Tuyền hít một hơi lạnh, hắn đã bỏ ra số tiền lớn để mua mẫu tử cổ, làm sao tử cổ lại ở trong tay Diệp Lẫm? Đáng lẽ nó phải bị cô Lý nuốt vào chứ? Cô đang nói gì? Tôi không hiểu. La Tuyền né tránh ánh mắt, cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Diệp Lẫm, cô đừng cố bám lấy tôi không bao giờ ở bên cạnh kẻ như cô. Người nói đúng, người loại cặn bã này không xứng đáng tồn tại trên thế giới này. Giọng nói của Diệp Lẫm lạnh lùng đến mức làm người khác rùng mình. Ánh mắt cô đầy độc ác, cả người tỏa ra sát khí, từng bước tiến về phía La Tuyền. Người biết ngươi sai ở đâu không? Người không nên động vào Cố Lý. Cô định làm gì? Hắn còn chưa nói xong, đã cảm thấy cổ mình bị siết chặt, hơi thở khó khăn. Nhưng rõ ràng không có ai bên cạnh, Diệp Lẫm đứng cách hắn 3 mét. Chuyện này không thể nào có thật. Từ khi hắn mở trang web đó, mọi thứ đã trở nên không thể hiểu nổi. Cô, bất quá, là, liếm, cầu, hắn cố nói, nhưng mặt mũi dần tím tái. Khóe mắt lóe lên một tia đắc ý, sai rồi, ta không phải liếm cầu, mà là trung khuyền. Cả đời chỉ trung thành với một người, ánh mắt Diệp Lẫm trở nên tàn nhẫn, cô hơi ngẩng đầu, và La Tuyền từ từ rời khỏi mặt đất, cổ họng hắn bị siết chặt hơn, hắn sắp ngạt thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói đi, ai dạy ngươi dùng mẫu tử cổ? Diệp Lẫm biểu cảm đầy sát khí, ánh trăng mỏng manh chiếu lên khuôn mặt cô. Càng khiến cô thêm phần âm trầm. Không thể nói, nếu nói, hắn sẽ bị cổ trùng ăn mòn. La Tuyền lắc đầu, không nói, vậy ngươi tự gánh chịu hậu quả đi. Diệp Lẫm búng ngón tay, con sâu trong quả cầu linh khí bay thẳng vào miệng La Tuyền. Hắn theo phản xạ nuốt xuống, cảm giác trơn trượt của con sâu len lỏi qua cổ họng, vào thẳng dạ dày. Nôn, sức mạnh siết chặt biến mất, La Tuyền ngã xuống đất. Không thể chấp nhận được sự thật rằng hắn vừa nuốt phải cổ trùng. Cả người hắn như một cây mì sợi, nằm bẹp xuống mặt đất, hoảng sợ nhìn lên. Cô đã làm gì tôi? Cổ trùng này hắn đã chuẩn bị để dùng cho anh trai mình. Khi hắn mới 10 tuổi, mẹ ruột hắn qua đời, cha hắn mang một đứa con trai ngoài gia thu lớn hơn hắn 2 tuổi về nhà, và quyết định chọn người đó làm người thừa kế, chỉ vì người đó là một alpha. Nhưng tất cả tài sản của gia đình này đều do mẹ ruột hắn mang đến, dựa vào cái gì mà lại để kẻ khác thừa hưởng. La Tuyền căm hận, hắn cho rằng cả gia sản này là của mình, tại sao lại phải nhường cho kẻ khác. Vì vậy, hắn mua mẫu tử cổ trên mạng, dùng mẫu cổ để hạ gục đứa con ngoài gia thú, còn tử cổ thì cố tình hạ vào người Cố Lý. Nghe nói nhà Cố có một thầy tướng rất lợi hại, họ chắc chắn sẽ tra ra được sự việc. Và khi đó Cố gia sẽ không bỏ qua cho đứa con ngoài giá thú. Cố gia có tài sản khổng lồ, giết người chỉ như nghiền chết một con kiến thôi. Cha hắn tham lam, chắc chắn sẽ không bảo vệ đứa con ngoài giá thú. Và khi đó, La gia sẽ hoàn toàn thuộc về hắn. Nếu không phải vì đứa con ngoài giá thú đó, hắn có cần phải lăn lộn trong giới giải trí này không? Kế hoạch này vốn hoàn hảo, nhưng ai ngờ lại bị Diệp Lẫm phá ngang. Mang tử cổ đến đối mặt với hắn và còn bắt hắn nuốt tử cổ vào bụng. Nghĩ đến con sâu đang quằn quại trong bụng mình, La Tuyền không khỏi kinh hãi. Điều tồi tệ nhất là mẫu cổ đang ở trong người của đứa con ngoài giá thú. Sợ rồi, Diệp Lẫm tiến đến gần La Tuyền, ngồi xổm xuống, nhìn xuống hắn với ánh mắt đầy cao ngạo và lạnh lùng. Nói thật, ta có thể giúp ngươi. Cô không phải là Diệp Lẫm, cô là ai? La Tuyền lắc đầu. Hắn chắc chắn người trước mặt không phải là cha A mà mọi người đồn đại, cô là ai? Trong thân thể hắn, một dòng máu nóng bốc lên, hắn mở miệng ra, đôi mắt trợn ngược, giằng co một hồi lâu mới lấy lại được hơi thở bình thường. Xin, cứu tôi cầu xin cô, La Tuyền không màng đến thể diện, quỳ dưới chân Diệp Lẫm, ngửa đầu khẩn cầu. Cô là ai không quan trọng, miễn là có thể cứu hắn. Người còn chưa trả lời câu hỏi của ta. Diệp Lẫm lùi lại một bước, ghét bỏ nhìn người đàn ông đang nằm trên mặt đất. Là, trang web, già, nôn, La Tuyền mới nói một từ, liền bắt đầu nôn mửa dữ dội. Đây là phản phệ chú, với những người bị hạ phản phệ chú. Khi La Tuyền nhắc đến từ đó, hắn sẽ bị phản phệ, hoàn toàn không thể nói ra sự thật. Loại chú ngữ này tuy cấp thấp nhưng rất hiệu quả, không thể truy ra kẻ hạ chú. Cứu ngươi, điều đó hoàn toàn không thể, Diệp Lẫm cười lạnh. Ta chỉ có thể giúp ngươi một chút, giúp ngươi bằng cách đặt một chuyến xe taxi đưa ngươi đến nơi ngươi nên đến. Ác như phải chịu hậu quả từ những việc mình gây ra. Một cơn gió thoảng qua đầu đường, cậu bé vừa ngồi ăn kem ở phía đối diện bỗng chạy đến bên mẹ mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ ơi, mẹ ơi, lúc nãy có một chị rất xinh đẹp, vèo một cái đã biến mất rồi. Cách chương.